Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chém giết tụ nguyên cảnh. Cái kia ba thanh màu xám bạc trường đao, quang mang cực kỳ lập lòe, một cỗ cực kỳ khí tức lãnh liệt, từ trên đó tản ra, không gian chung quanh, tựa hồ đang trong chớp nhoáng này, biến băng lãnh đứng lên. Loại kia kỳ dị khí tức, lại muốn so ba vị lão giả còn cường đại hơn. Một màn này, trong nháy mắt để mọi người ở đây con ngươi co rụt lại. Đó là linh bảo, nhìn ba động, hẳn là linh cấp hạ phẩm. Cho dù là hạ phẩm linh bảo, cũng có thể đủ gia tăng ba thành uy lực. Cái này Dương Trần chỉ sợ muốn giữ nhiều lành ít. Đúng vậy a, đúng là như thế. Trước đó cái này vị lão giả kia có thể có chút trở tay không kịp. Nhưng là bọn hắn ba vị liên thủ, lại cẩn thận, trực tiếp xuất ra linh bảo, đã ở vào thế bất bại. Đám người nghị luận ầm ĩ, mặc dù trước đó Dương Trần một kích, chấn kinh tất cả mọi người. Nhưng bây giờ, hay là xem trọng ba vị lão giả chiếm đa số, dù sao cái kia ba vị lão giả. Mặt ngoài thực lực càng cường đại hơn, ông, cơ hồ là vào lúc này, một cỗ kỳ dị chấn động thanh âm, bỗng nhiên vang vọng ra, sau đó đám người đã nhìn thấy, hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí màu đỏ, bỗng nhiên tràn ngập ra, chung quanh hư không, phảng phất bị xoắn nát đồng dạng, cái kia huyết sắc trường kiếm khí tức, đón gió căng phồng lên. Vậy mà tại ngắn ngủi trong nháy mắt, bảo tăng đến Dương Trần gấp đôi. Trong nháy mắt, tất cả mọi người con ngươi đều là kịch liệt co rụt lại. Tiếng ồ lên, phóng lên tận trời. Cái gì? Cực phẩm linh bảo, vẫn có thể tại ngưng huyết cảnh, liền có thể vận dụng cực phẩm linh bảo. Đám người tất cả đều mở to hai mắt nhìn, trên mặt đầu tiên là lộ ra vẻ khiếp sợ. Lập tức liền hiện ra tham lam chi ý. Phải biết một kiện linh bảo, cho dù là hạ phẩm, đã có giá trị không nhỏ. Nếu là ngưng huyết cảnh có thể thi triển, cái kia giá trị càng là vượt lên mấy lần. Cho dù là đồng dạng ngự hồn cảnh cường giả, đều không bỏ ra nổi tới. Mà Dương Trần là sử dụng, không chỉ có như vậy, lại còn là cực phẩm linh bảo. Cái kia giá trị còn phải lại gấp bội. Loại này linh bảo, cơ hồ có thể dùng có tiền mà không mua được để hình dung. Toàn bộ Triệu Quốc cảnh nội, chỉ sợ đều tìm không ra cái thứ hai. Đang tại mọi người chấn kinh thời khắc, một tiếng thanh thúy tiếng va đập như sấm sét vang lên, công kích dư ba quét sạch hướng bốn phía. Trên mặt đất cát bụi bay lên, một đạo rãnh sâu hoắm bị đánh chặt mà ra, đi theo cuồng bạo hơn công kích, trong chốc lát triển khai, tàn phá bừa bãi kiếm khí cùng nặng nề đao quang, bao phủ phương viên trăm trượng, hết thảy sự vật ở trong đó, đều sẽ bị triệt để vỡ nát. Đám người thấy thế, tất cả đều lấy làm kinh hãi, không dám thất lễ, đều thối lui rất xa một khoảng cách, nhưng ánh mắt lại chưa từng rời đi giao chiến nửa phần. Bọn hắn càng xem càng là giật mình, càng xem càng là hãi nhiên. Chỉ sở đoàn tạm trong nháy mắt, bốn người liền giao chiến hơn trăm hiệp. Lúc đầu đám người còn tưởng rằng Dương Trần trong khoảng thời gian ngắn liền bị thua. Nhưng ai cũng không có nghĩ đến, người sau không chỉ có không có chút nào bị thua dấu hiệu. Ngược lại tại này cận thân chém giết bên trong, chiếm cứ không nhỏ ưu thế. Dương Trần trường kiếm màu đỏ ngòm, nhanh chuẩn hung ác, chém vào thế đại lực trầm, công kích cực kỳ tấn mãnh, phòng thủ giọt nước không lọt, để ba thanh trường đao không cách nào tới gần nửa phần. Một lúc sau, ngược lại là ba vị lão già, bắt đầu hiểm tượng hoàn sinh đứng lên. Đây là bọn hắn phối hợp tương đương ăn ý, nếu không đã sớm triệt để bị áp chế. Cái kia ba vị lão già, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, trong lòng càng là thầm kêu hỏng bét. Hôm nay đúng là đụng phải đối thủ, mặc hắn bọn họ kinh nghiệm lại phong phú, giờ phút này cũng có chút hoảng loạn lên. Bạch Dương Trần nắm lấy thời cơ, trường kiếm màu đỏ ngòm như là một đầu linh xà đồng dạng đâm ra, trực tiếp xé rách không khí, đi vào trước đó bị hắn một kích trọng thương trước mặt lão già. Lão già kia biến sắc, không dám thất lễ, thể nội tu vi ầm vang chấn động, màu xám bạc trường đao trực tiếp đón đỡ tại trên mặt. Nhưng lại tại trong chớp mắt này, Dương Trần trường kiếm màu đỏ ngòm đột nhiên lệch ra, vậy mà từ trường đao mặt bên xuyên qua. Cẩn thận! Mặt khác hai vị lão giả thấy thế, vội vàng thấp giọng hô nhắc nhở. Trường đao trong tay càng là vũ động ra, hóa thành một đạo khí thế bàng bác thế công tập kích tới, nhưng lại thì đã trễ. Chỉ thấy huyết quang lóe lên, lão giả kia lỗ tai trực tiếp nổ tung, hóa thành huyết vụ. Sau đó trường kiếm từ trên xuống dưới bỗng nhiên một chém, lão giả kia cánh tay lập tức bị rơi xuống, máu tươi như là chảy ra đồng dạng phun ra ngoài. A! Lão giả kia kêu thảm một tiếng, thân hình cấp tốc lui lại. Cùng lúc đó, mặt khác hai vị lão giả công kích bỗng nhiên đánh tới. Dương Trần thấy thế hừ một tiếng, nhục thân lực lượng bộc phát, huy động trường kiếm hung hăng bổ ra hai kiếm, đem hai vị lão giả đẩy lui ra. Đồng thời Dương Trần cúi đầu nhìn thoáng qua huyết ẩm kiếm, hắn vừa mới rõ ràng cảm giác được huyết ẩm kiếm lại đem lão giả kia một bộ phận huyết dịch hấp thu, mà lại trải qua cực kỳ nhanh chóng chuyển hóa một phần trong đó, vậy mà hóa thành một tia huyết mạch chi lực dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Một màn này có thể để hắn giật mình không nhỏ, lập tức trong mắt tinh mang lóe lên, lần nữa ngẩng đầu thời điểm trên mặt sát ý lại nhiều mấy phần. Không thể kéo dài nữa, cái kia ba vị lão giả vừa mới tụ tập cùng một chỗ, liếc nhìn nhau, sắc mặt tất cả đều hết sức khó coi. Lập tức trong đó một vị trầm thấp mở miệng, hiện tại tình huống hoàn toàn vượt ra khỏi dự tính của bọn hắn, nếu là tiếp tục như vậy dông dài, chết rất có thể là bọn hắn. Ba vị lão giả tất cả đều cắn răng một cái, trường đao vung vẩy ở giữa, gầm nhẹ một tiếng, thể nội tu vi đều tràn vào trong đó. Dầm dầm dầm, ba đạo bàng bạc khí tức bỗng nhiên bộc phát ra, cái kia ba vị lão giả trường đao trong tay màu xám bạc quang mang cực kỳ lập lòe mà lên, vậy mà tại không trung hóa thành ba đạo khổng lồ đao ảnh, không gì sánh được khí thế bàng bạc bỗng nhiên từ ba đạo đao ảnh khuếch tán mà ra. Toàn bộ không gian phảng phất tại giờ phút này trầm xuống, phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két thanh âm. Ánh mắt mọi người ngưng tụ, tất cả đều cảm nhận được một cỗ cường đại áp bách tính khí hơi thở. Chết! Ba vị lão giả cùng lúc mở miệng. Theo tiếng gầm thét này, cái kia ba đạo đao ảnh bỗng nhiên rơi xuống, hung hăng đối với Dương Trần bổ ra mà tới. Dương Trần sắc mặt ngưng trọng, hắn từ đao kia ảnh bên trong ngửi được một tia sự uy hiếp của cái chết, không dám thất lễ, trường kiếm giơ lên cao cao, thể nội ngưng huyết cảnh thập trọng tu vi tại lúc này âm vang chấn động đều dung nhập vào trong trường kiếm. Một cỗ kỳ dị kiếm minh thanh âm đột nhiên từ huyết ẩm kiếm truyền ra, phảng phất nó hưng phấn dị thường đồng dạng, đi theo ngập trời kiếm ý bay thẳng thiên khung. Vô số kiếm khí màu đỏ ngòm quay chung quanh tại huyết ẩm kiếm bốn phía điên cuồng bay múa. Từ xa nhìn lại, phảng phất một cái huyết sắc vòi rồng đồng dạng, tại ba đạo đao ảnh đánh tới trong nháy mắt, những cái kia kiếm khí màu đỏ ngòm đột nhiên dừng lại, sau đó điên cuồng giống như co vào, hình thành một cái huyết sắc kiếm ảnh. Kiếm ảnh kia giống như thực chất đồng dạng, truyền ra ngập trời kiếm ý, sau đó theo Dương Trần trong tay chém vào động tác, nó bỗng nhiên rơi xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa phảng phất tại lúc này yên tĩnh. Oanh, sau một khắc, ngập trời tiếng va đập như sấm sét vang lên, kinh khủng sóng xung kích nhấc lên vô tận bão cát, quét sạch hướng phương xa. Tại bọn hắn giao chiến chỗ, một cái trăm trượng hố cát lập tức nổi lên. Tại mọi người mắt không chớp nhìn soi mói, đột nhiên có một vết nứt từ một đạo trên đao ảnh truyền ra, đi theo ba đạo đao ảnh, tức thì toàn bộ bị vết rạn tràn ngập. Ba tiếng sụp đổ thanh âm bỗng nhiên vang lên, công kích dư ba thoáng chốc cuốn ngược cái kia ba vị thân thể của lão già, liền như là diều bị đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài. Bọn hắn miệng phun máu tươi, trên thân khí tức yếu ớt. Cùng lúc đó, thế thì để cho người ta dùng mình kiếm ảnh cũng tại lúc này chấn động, sau đó biến mờ đi, chậm chậm phiêu tán. Bạch, đúng lúc này, Dương Trần bỗng nhiên lướt đi, thân thể tại màu đỏ trên sa mạc, trực tiếp lưu lại 10 đạo tàn ảnh, sau đó chỉ thấy huyết quang lóe lên, ba cái đầu bay lên mà lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.